Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 199, chương 198. Vương, đối, vương, đại khái không có bất kỳ người nào chú ý tới nơi này đi. Tại phảng phất rời xa chiến trường huyên náo một dạng vắng vẻ khu vực, Marie cùng Chevalier liền lẫn nhau gặp nhau. Một cái giống như chờ mong mà cười cười, một cái lại là gạt bỏ tình cảm đến đây. Nhìn trước mắt vị này quen thuộc kỵ sĩ, Marie có chút hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng, vì cái gì ngươi sẽ biết ta ở chỗ này đây? Đây là Marie nghi vấn, có thể đổi lấy trả lời lại đơn giản lạ thường. Bởi vì ta biết, ngài là một vị đến cỡ nào chán ghét chiến tranh người. Chevalier mặc dù địch ý không giảm, lại thành thật trả lời Marie vấn đề, tức không thích chiến tranh, cũng rất chán ghét chiến đấu, lại không cách nào đối đang ở chịu khổ gặp nạn dân chúng bỏ mặc. Cái này là ngài, cho nên ta biết, nếu như là lời của ngài, chắc chắn sẽ không trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, mà là hội tại chiến trường phía sau cùng rìa, mãi đến lúc cần thiết mới sẽ xuất tràng. Đây cũng là chỉ có Chevalier mới hội nhìn ra được sự tình. À, cho nên, ngươi liền tới tìm ta sao? Marie cũng không có bởi vì hành động của mình hình thức bị nhìn xuyên liền cảm thấy nản chí. Ngược lại giống như là thật cao hứng có người một mực nhìn chăm chú lấy chính mình. Hiểu rõ lấy chính mình một dạng, lên tiếng như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi hội trên chiến trường sử dụng Noble Phantasm tới đối kháng Amethyst đây. Câu nói này đã chứng minh Marie cũng đối Chevalier có hiểu biết, hiểu rõ Chevalier năng lực, tức Chevalier Noble Phantasm. Chỉ là, đây là lẫn nhau, có ngài ở đây, coi như ta sử dụng Noble Phantasm, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì à. Chevalier trực tiếp như thế đáp lại, nói chung, Servant cùng Servant ở giữa chiến đấu, trừ phi là bại lộ tên thật, bằng không thì rất khó biết đối phương hội làm dùng dạng gì Noble Phantasm. Đừng nói là tìm ra ứng đối phương pháp, liền là tiến hành đề phòng cùng đề phòng đều rất khó làm được. Nhưng đối với Marie cùng Chevalier mà nói, tình huống như vậy rõ ràng không thích hợp. Khi còn sống liền đã có chỗ liên quan, đồng thời còn quen biết lẫn nhau tên thật, càng biết rõ hơn lẫn nhau năng lực. Marie cùng Chevalier tự nhiên hiểu rõ lẫn nhau Noble Phantasm hiệu quả. Fleur de Lis, Fleur Day, đây là Chevalier Noble Phantasm. Vì đạt được đến mục đích của mình mà mê hoặc đám người Chevalier sinh tồn phương thức tiến hành thăng hoa. Từ đó lấy được Noble Phantasm, nó có thể đem làm pháp quốc biểu tượng to lớn bách hợp chi luân bày ra. Lấy ảo mê hoặc địch trận, làm kẻ địch strength, endurance, agility chờ trị số giảm xuống, thậm chí còn có thể căn cứ may mắn đẳng cấp tiến hành phán định. Một khi phán định thành công, còn có thể nhường đối thủ một hiệp bên trong không cách nào hành động. Chính là cùng Amethyst cùng loại hình Noble Phantasm, chỉ không cách nào sinh ra tổn thương hiệu quả mà thôi. Cái này Noble Phantasm đẳng cấp là C cộng cấp, loại đừng thì là chuyện đương nhiên Anti-Army Noble Phantasm. Một khi tại phía trên chiến trường này bày ra, cái kia nhất định có thể triệt tiêu Amethyst Noble Phantasm mang tới hiệu quả a. Chính là bởi vì như thế, tại doanh địa trận chiến kia lúc, Chevalier mới có thể nghĩ sử dụng cái này Noble Phantasm tới cùng Amethyst Noble Phantasm tiến hành chống lại, tạo thành song phương năng lực đều giảm xuống kết quả, từ đó triệt tiêu hai bên kéo ra chiến lực chênh lệch. Đáng tiếc, lần trước, Chevalier không có cơ hội sử dụng cái này Noble Phantasm, coi như sử dụng. Cái kia cũng không cách nào có hiệu quả, bởi vì Chevalier rất rõ ràng, chính mình khi còn sống thể hiệu trung vị này vương hậu Noble Phantasm. Chính hầu như là khắc tinh của mình, Guillotine Breaker, Đây là Marie Noble Phantasm tên thật. Nó là biểu tượng Pháp quốc quang vinh vương quyền Noble Phantasm. Bề ngoài xem làm nạp có Pháp quốc hoàng gia văn chương. Hoa bách hợp văn chương. Pha lê chỗ tạo thành mỹ lệ ngựa. Con ngựa này thớt liền là Marie làm rider hiện giới ỉ vào. Cũng là nàng ngồi cưỡi vật. Tạ từ tên thật giải phóng. Marie liền có thể giống gọi ác long Martha. Đêm này thớt pha lê ngựa triệu hoán tới. Tại khu trì bên trong đem sáng lạn hạt ánh sáng nhẹ nhàng vung đầy chiến trường. Đối vương quyền kẻ đối địch cho tổn thương. Nếu như chỉ riêng là như thế này, cái kia Severlier cũng sẽ không bỏ đi sử dụng Noble Phantasm suy nghĩ. Vấn đề ở chỗ, Marie cái này Noble Phantasm không chỉ có thể mang đến tổn thương mà thôi, đồng thời cũng sẽ giải trừ phe bạn mặt trái hiệu quả. Hồi phục thể lực cùng ma lực, một khi Severlier sử dụng chính mình Noble Phantasm, cho Pháp quốc quân mang đến suy yếu. Cái kia Marie thế tất cũng sẽ sử dụng chính mình Noble Phantasm. Tiêu trừ phe mình mặt trái trạng thái. Hết lần này tới lần khác, Marie cái này Noble Phantasm vẫn là A cộng cấp Antiami Noble Phantasm. Đẳng cấp xa xa tại Severlier Noble Phantasm phía trên. Hai bên đối kháng với nhau kết quả. Nhất định là Severlier Noble Phantasm không công mà lui. Kể từ đó, Severlier tự nhiên không thể sử dụng chính mình Noble Phantasm. Coi như muốn sử dụng, đó cũng là đến đem ngài đánh ngã sau này hãy nói. Severlier liền chấp lên kiếm. Ta đây cũng vì mọi người dâng lên một ca khúc đi. Marie không có e ngại, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Dù cho không có gọi đến chính mình mồi cưỡi vật, Marie như trước vẫn là có chiến đấu thủ đoạn. Đó là Marie cố hữu kỹ năng. Siren xong, hắn tức là có thể hấp dẫn người mị hoặc hệ kỹ năng. Cũng là hành xử vương quyền lực lượng tuyên ngôn. Làm vương quyền tượng trưng tồn tại hiện giới Marie. Chỉ cần ca hát, hắn tiếng ca liền có thể đối vương quyền kẻ đối địch tạo thành ma lực tổn thương. Nói cách khác, Marie giống như Amethyst, đều là dùng âm nhạc làm môi giới tới phát động ma thuật loại hình. Tại đây không muốn người biết vắng vẻ trong khu vực, vốn nên đều là vương quyền thủ hộ giả hai người cứ như vậy lẫn nhau đối nhau. Nhường múa kiếm cùng tiếng ca bắt đầu tung bay, trên chiến trường, hỗn chiến cứ như vậy tiến hành đến hừng hực khí thế. Pháp quốc quân binh sĩ cùng bị triệu hoán đi ra đàn ma lang cùng một chỗ. Nhào về phía bị Amethyst Noble Phantasm yếu hóa song túc phi long quân đoàn. Cùng đối phương tiến hành thảm liệt chém giết. Nhường tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm gừ, trường hào thanh. Tiếng kêu thảm thiết các loại vang vọng toàn bộ Orléans. Cũng có hỏa lực cùng nổ tung đang vang vọng. Mà tại dạng này trên chiến trường. Servan cùng Servan chiến đấu không thể nghi ngờ là thảm thiết nhất. Hoa lệ nhất, Vlad Ba liền cả người đều xông về Kiyohime. Khi thì hóa thành bóng đen, khi thì hóa thành con rơi, khi thì hóa thành sương mù dày, khi thì phóng thích cọc sát. Phương thức chiến đấu nhiều mặt, cho thấy cực kỳ kinh người sức chiến đấu. Đối với cái này, Kiyohime vừa mới bắt đầu còn có thể có chỗ đối phó. Sau này liền thời gian dần trôi qua thiên hướng về hạ phong. Sau cùng chỉ có thể động dụng Noble Phantasm. Hóa thành phụt lên hỏa diễm rắn lớn. Đón lấy Vlad Ba, kịch chiến ra. Elizabeth cùng Camilla thì tiến hành càng thêm thảm liệt chém giết. Hai người một cái cầm trong tay ma thương. Một cái vung vẩy lợi chào. Lại là đồng thời từ bỏ công kích từ xa thủ đoạn. Như có thâm cừu đại hận cùng đối phương chém giết gần người lấy. Nhường mũi thương cùng chảo phong mang theo trận trận máu tươi. Tại trên người của đối phương lưu lại từng đạo vết thương. Không thể bảo là không liều mạng. Đối mặt cái này tình hình chiến đấu. Amethyst là tận tâm diễn tấu. Đem chính mình Noble Phantasm uy lực phát huy đến cực hạn. Phương xa. Mary cùng Chevalier chiến đấu đồng dạng tiến nhập quyết liệt, nhường kịch chiến động tĩnh hướng bên này mà đến. Giờ này khắc này bên trong, Orléans không thể nghi ngờ trở thành cái thế giới này nhất chiến trường kịch liệt. Như vậy, lúc này, Rama lại ở nơi nào đâu? Đáp án đã miêu tả sinh động. Nếu quân đối quân, thần đối thần, tướng đối với tướng cục diện đã hình thành, vậy kế tiếp đối lập dĩ nhiên chính là vương đối vương. Thế là, ngươi quả nhiên ở chỗ này đây. Làm Rama đi vào Orléans trung ương quảng trường trong thành bảo yết kiến chi sảnh lúc, nghênh đón hắn không thể nghi ngờ là địch nhân lớn nhất. Ngoặc kép, thật ổn cho các ngươi có thể lại tới đây a. Yết kiến chi trong sảnh, Hắc Jin đứng tại vương tọa trước, phát ra líu lưỡi tiếng. Đương nhiên, hai người đều không phải là lẻ loi một mình. Rama bên người có Masu cùng Jin, Hắc Jin bên người lại có Caster. Thánh nữ ga, Caster đau lòng nhìn về phía Jin phương hướng. Ngoặc kép, Long chi ma nữ, Masu thì là thận trọng nhìn chăm chú Hắc Jin. Jin tức nhìn xem Caster, lại nhìn xem một chính mình khác, không nói gì. Hô, hắn trên tay đại biểu pháp quốc cờ xí bày ra, đón gió tung bay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.